Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, sóng to khúc nhạc dạo. Trong rừng, lâm vào yên tĩnh, chỉ có phù tôm máu tươi nhỏ xuống thanh âm, một cái tuyệt đỉnh thanh niên, đến từ ngoại tinh vực thanh niên, như vậy vẫn lạc, đây là cực hoang chi địa đại loạn về sau. Cái thứ nhất chết đi thiên kiêu thanh niên, trước kia chết đi có tên mấy người, cùng phù tô so ra, vẫn có một chút khoảng cách. Quan trọng nhất là, hắn thân mang thiên giai công pháp, là các đại thế lực tranh nhau lôi kéo đối tượng. Tất cả những thứ này, theo Nguyệt Trung Thu xuất thủ một khắc này, đem nhất định tan thành mây khói. Cuối cùng, chí tôn đế mạch thêm chí tôn ấn ký trấn áp. Cái kia hàm ẩn kiếm ý, đạo, chữ, triệt để biến thành tử kim sắc, lại khí thế đều đã xảy ra cải biến. Trước sau, hai người đều vọt vào Nguyệt Trung Thu mi tâm, biến mất không gặp, mấy người khác há to miệng, suy nghĩ gì, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Bọn họ cũng đều biết, Nguyệt Trung Thu chiếm được lợi ích to lớn, Nguyệt Trung Thu lại cao hứng không nổi. Hắn không biết nên vui hay nên buồn. Cái kia rất có thể là tùy tùng đạo đồ tiêu chí. Hiện tại phù tô bỏ mình, chẳng lẽ mình thành người nối nghiệp, biến thành tùy tùng đạo đồ? Chúng ta tồn tại là vì che giấu tai mắt người, bảo hộ chân chính tối cường đạo thai. Phù tô lời nói quanh quẩn ở bên tai, còn không tản đi hết. Chẳng lẽ muốn hắn tiếp nhận mấy vị đại đế vạn cổ bố cục nhân quả? Cơ tộc người còn trấn thủ ở bên ngoài, mà cơ trường không đám người đã giải ở đây bí mật, lấy tư chất của bọn hắn, chắc hẳn không lâu liền sẽ tiến đến. Tư đồ bất quần hào hoa phong nhã, giống như một nhẹ nhàng thư sinh, mặc kệ đến lúc nào, đều có thể bảo trì một loại phiêu nhiên thế ngoại cảm giác. Hắn cái thứ nhất mở miệng, cười nói, Nguyệt Trung Thu mỉm cười gật đầu, tạ ơn nhắc nhở, tư đồ hai huynh đệ, mặc dù không tính là bằng hữu, cũng không tính là địch nhân, có thể ở lúc này mở miệng nhắc nhở hắn người. Nguyệt Trung Thu đương nhiên mang lòng cảm kích, đồng thời, Nguyệt Trung Thu đem trừ bỏ phù tô ngoài ý muốn bảo vật, toàn bộ đều lấy ra. Cái này là đồ đạc của các ngươi, ta không phải cố ý mạo phạm, kính xin rộng lòng tha thứ. Nguyệt Trung Thu liền mười mấy loại bảo vật đưa ra ngoài. Những cái này vốn cũng không phải là hắn đồ vật, hắn không phải một cái người tham lam. Huống chi, những vật này, hắn cũng là không có tác dụng gì, cần gì đoạt người chỗ tốt. Cái này, mấy tên thanh niên kia cái cằm đều nhanh rớt trên mặt đất. Bọn họ chưa từng có gặp qua, cũng chưa từng nghe qua. Ở Linh Mạch Đại Lục, lấy được người khác bảo vật, còn có trả lại đạo lý. Tối thiểu nhất, bọn họ hoàn toàn không làm được dạng này sự tình. Liền tư đồ Bạt Tụy cùng tư đồ Bất Quần đều ngây ra một lúc, nhưng cũng không có nhiều cái gì. Đột nhiên, Nguyệt Trung Thu cảm ứng được hơn 10 đạo không kém khí thế đều hướng về nơi này đến. Hắn tạm thời không muốn cùng quá nhiều người xung đột. Ở nơi này thiên tài tể tể địa phương, phong mang quá lộ cũng không là một chuyện tốt. Cáo từ, Nguyệt Trung Thu rất thẳng thắn, cùng tư đồ hai huynh đệ chắp tay, nhanh chóng lướt về phía phương xa. Về phần trảm sát phù tô sự tình, hắn không nghĩ tới muốn che giấu, cũng không che giấu được. Tứ phương đều là địch tình huống phía dưới, vậy cũng là làm một đám giết gà dọa khỉ phương thức. Giống như biến, Nguyệt Trung Thu lau đi khóe miệng vết máu, kinh dị nhìn xem bốn phương tám hướng. Nguyệt Trung Thu ở phi hành tốc độ cao đồng thời, trong lúc mơ hồ cảm thấy cái này đen kịt rừng cây lại có chút biến. Tựa hồ càng rộng lớn hơn. Giống như là so với ban đầu đánh tới 10 không chỉ gấp mấy lần. Hắn không thể không thừa nhận phù tô cường đại, cho hắn tạo thành cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Một trận chiến này, là hắn tu có thành về sau, gian khổ nhất một trận chiến. Cho tới bây giờ, hắn ngũ tạng vẫn đang lăn lộn, vừa rồi hắn một mực ở cố nén. Nếu như bị ngoại nhân thẳng đến hắn thương thế, tất nhiên sẽ có một ít không phiền phức. Hắn rời đi lộ tuyến, đúng là hắn vừa rồi truy sát phù tô lộ tuyến, bây giờ lại phải dùng thêm ra hơn 10 lần thời gian đi đường. Trọn vẹn 3 canh giờ, hắn nhanh như điện chớp, lao ra hơn vạn dặm, vẫn không có đến cuối cùng. Không nhìn thấy cái kia sương mù trùng điệp cảnh tượng. Chẳng lẽ địa hình nơi này là căn cứ người tiến vào số mà biến hóa? Nguyệt Trung Thu trên đường đi đã đoán các loại khả năng, nhưng cuối cùng đều phủ định, chỉ có đầu này coi như phải thông. Một tòa cự phong, cao tới 500 đến 600 trượng, ngọn núi một mảnh đen kịt, tự liền trên đó hoa cỏ đều là giống nhau, thoạt nhìn âm u đầy tử khí rất là quỷ dị. Hắn không do dự trực tiếp xông đi lên. Hắn hiện tại chẳng những điều tức thương thế, càng phải quan sát cái kia đạo chữ sẽ không sẽ mang đến cho mình nguy hiểm. Đỉnh núi phía trên, Nguyệt Trung Thu nhìn một chút bầu trời màu đen hắc sắc đám mây cùng cái kia đen kịt không ánh sáng lớn dương, coi như nơi này là địa ngục cũng không có bao nhiêu người sẽ phản đối. Quá quỷ dị. Hắn không nguyện lãng phí quá nhiều thời gian, cơ trường không đám người rất có thể sẽ tiến đến. Đến lúc đó, tất nhiên có liên tục ác chiến, không đến trạng thái tốt nhất, tuyệt đối không cách nào ứng phó. Không biết Nguyệt Hoa có thể hay không tiến đến. Nguyệt Trung Thu tự nói, trong mắt lấp lóe lấy thần sắc ước ao. Đây là hy vọng duy nhất của hắn. Nơi này không có cơ tộc cường giả nhúng tay, hắn nhất định có cơ hội có thể tiếp cận Nguyệt Hoa. Tùy theo nghĩ biện pháp tỉnh lại Nguyệt Hoa cái kia phủ bụi ký ức. Lắc lắc nở đầu lâu, Nguyệt Trung Thu đối thủ càng ngày càng cường đại. Không khỏi hắn không phấn khởi tu luyện, dùng hết tất cả biện pháp, tăng trưởng bản thân tu vi cùng chiến lực. Nguyệt Trung Thu cắn răng, toàn lực thôi động bồ đoàn chữa thương đồng thời. Điên cuồng vận chuyển chí tôn đế mạch, bắt đầu thôn phệ linh lực trong thiên địa. Hắn trái tim đã gắn đầy vết rạn, thể nội hỗn loạn tưng bừng. Lúc này, hắn vừa mới buông lỏng thần kinh, khí thế lập tức rối loạn lên. Toàn thân cái kia thần lực mênh mông đều biến mất. Chỉ có một đạo có chút tiêu điều thân ảnh, ngồi ngay ngắn ở sườn đồi phía trên. Hắn vừa mới tiến vào ngự không cảnh tứ trọng thiên, trải qua hỗn độn lôi kiếp, còn chưa kịp củng cố tu vi, liền bị phù tô tập kích. Cái này khiến hắn thương càng thêm tổn thương, trong thời gian ngắn khó có thể phục hồi như cũ. Trong khoảng thời gian ngắn, khóe miệng của hắn lần nữa chảy máu, mà lần này, qua bầu đoàn trị liệu, hắn phun ra vết máu, toàn bộ màu đỏ sậm. Đây là thể nội tụ huyết đọng lại, qua Nguyệt Trung Thu cường lực khai thông, rốt cục đem bức ra bên ngoài cơ thể, nhoáng một cái chính là 3 ngày. Nguyệt Trung Thu ngoại thân bên ngoài, thủy chung bị một tầng lấp lánh lục quang bao vây lấy. Xuy, cùng tháng Trung Thu mở ra mắt trong nháy mắt, hai đạo quang mang bùng lên mà ra, giống như chớp giật, đánh vào hư không bên trong. Qua 3 ngày điều tức cùng tu dưỡng, hắn chẳng những thương thế khỏi hẳn, hơn nữa tu vi đã triệt để củng cố ở tứ trọng thiên phía trên. Đang chậm rãi tới gần ngự không cảnh ngũ trọng thiên, chỉ sợ có thể đi vừa người đều tiến vào không sai biệt lắm a. Nguyệt Trung Thu sừng sững trên đỉnh núi, quan sát phía dưới, vẫn nói nhỏ lên, 3 ngày đến nay. Hắn cảm giác được vài luồng không kém khí tức từ dưới ngọn núi qua. Hẳn là hướng về chỗ sâu xuất phát, muốn tranh đoạt một đầu kia quỷ bí đường. Hắn từng nghe Dịch Thành Phong trong bóng tối đề cập tới. Có người hoài nghi, chỉ cần trông đỡ cái kia thanh niên thần bí 100 chiêu. Cuối cùng sẽ thu hoạch được vô thượng tuyệt học, cực hoang cổ trải qua truyền thừa. Loại phỏng đoán này cũng không phải là không có căn cứ. cái kia thanh niên thần bí trong tay nắm giữ cực hoang chi lực, chính là chứng minh tốt nhất, nhưng Nguyệt Trung Thu lại không cho là như vậy. Hắn đã từng nhìn thấy có một cái cường đại dị thường thanh niên từ nơi nào rời đi. Nhìn hắn nét mặt, không hề giống là chiếm được đại tạo hóa. Ông, trong lúc đó, trong đan điền đã xảy ra dị động, tụ bảo bồn ông run lên, giống đang nhắc nhở lấy cái gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.